bọn họ liền cũng nắm giữ Xâm La chi lực. Chỉ bất quá, chia ra hơn 3,300 nói Xâm La âm xả sau khi Chu Hoành Vũ Xâm La chi lực đã yếu đuối tới cực điểm. Âm Linh Nhi càng là hư nhược, không nói nổi một lời nào. May ra, đi qua nửa năm qua, cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ, săn giết lượng lớn Sơn Dương tộc yêu binh, đủ để duy trì Âm Linh Nhi hoàn thành lần này phân liệt. Bằng không mà nói, không chia đều nứt ra 3.000 đạo Xâm La âm xà, Âm Linh Nhi chỉ sợ cũng lại bởi vì quá độ suy yếu, mà hồn phi phách tán. Đưa đi lão thuyền trưởng cùng 3.300 tên thiên ma cấm vệ sau khi, Chu Hoành Vũ không có dừng lại lâu. Một đường rời đi thiên ma đảo, Chu Hoành Vũ ngồi bạch kim chiến hạm, hướng Dương Tâm đảo chạy tới. 3 ngày sau khi, Chu Hoành Vũ lần nữa về tới Dương Tâm đảo, Dương Tâm thành. Cũng chính là quân bộ trên bản đồ đánh dấu luyện ngục đảo, luyện ngục thành. Đương nhiên, 3 ngày nay, Chu Hoành Vũ cũng không có lãng phí. 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đều đang tế luyện cái này bạch kim chiến hạm. Tại Chu Hoành Vũ nỗ lực dưới, cái này bạch kim chiến hạm bị làm thành là bạch kim chiến kiếm tại luyện chế. Một đường trở lại Dương Tâm đảo sau khi. Lần này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không có rêu rào khắp nơi, nhưng cũng không có trốn tránh tránh. Trực tiếp ngồi xe ngựa sang trọng, chạy về luyện ngục khách sạn. Trải qua hơn nửa năm phát triển, luyện ngục khách sạn càng phát hưng thịnh. Nhất là không trung hoa viên khách sạn, càng là nhận lấy toàn bộ đế đô quyền quý giai cấp hoan nghênh. Luyện ngục khách sạn tầng cao nhất phòng họp, càng là sắp xếp tràn đầy. Luyện ngục khách sạn mỗi ngày đều có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Bất quá đối với tại những thứ này, Chu Hoành Vũ cũng không coi trọng. Trở lại luyện ngục khách sạn sau khi, Chu Hoành Vũ trực tiếp tiến đến luyện đan mật thất. Vừa mới đến dưới mặt đất tầng 2, Chu Hoành Vũ liền bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm. Luyện đan mật thất bên ngoài, cái kia đường kính 100 mét động sảnh bên trong. Giờ phút này ngồi đầy mũ giáp đỏ, quanh thân bốc lên lấy ngọn lửa màu đỏ binh lính. Giờ phút này, những thứ này binh lính đều khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn lực chống cự lại luyện đan trong mật thất tản ra vô biên nhiệt lực. Ước chừng nhìn lướt qua, Chu Hoành Vũ liền có thể đoán được. Giờ này khắc này, ngồi ở chỗ này binh lính, hết thảy có hơn 3.000 tên. Cái này, đây là, ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, sự xuất hiện của hắn, cũng bị đối phương phát hiện. Sau một khắc, một nam hai nữ, 3 đạo thân ảnh đồng thời đứng lên, hướng Chu Hoành Vũ đón. Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây? Cầm đầu người trẻ tuổi, lời lẽ chính nghĩa đạo. Đối mặt với đối phương chất vấn, Chu Hoành Vũ nhíu mày, thâm trầm mà nói. Ta là chủ nhân nơi này, đương nhiệm ma dương tộc thiên phu trưởng. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ trên dưới quét mắt người tuổi trẻ kia vài lần, âm thanh lạnh lùng nói, ta là Chu Hoành Vũ, ngươi là ai? Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, người tuổi trẻ kia, cùng hắn phía sau 2 cái mỹ lệ nữ tử, đồng thời kêu lên sợ hãi. Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi kinh ngạc nói, ngài không phải đã bị đẩy đi huyết dương đảo sao? Thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Đối mặt với đối phương hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cũng không muốn lưu nhân khẩu lưỡi. Tay phải tìm tòi ở giữa, một cái vàng óng ánh xoáy lệnh, nhất thời xuất hiện tại Chu Hoành Vũ nói chúng. Lạnh lùng nhìn đối phương, Chu Hoành Vũ nói, chịu Trương Khôi ma soái quân lệnh, về Dương Tâm đảo giải quyết việc công, các ngươi có cái gì vấn đề sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay cái kia thăm thẳm xoay tròn lấy, màu vàng óng xoáy lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới mặt đất trong không gian, hoàn toàn yên tĩnh. Hơn nửa ngày, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi đột nhiên một tiếng quát lớn, tất cả mọi người đều có, đứng dậy. Nương theo lấy người tuổi trẻ mệnh lệnh, trong một chớp mắt, động trong sảnh hơn 3.000 danh sĩ tốt, đồng thời đứng dậy, quay người đối mặt với Chu Hoành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ, ào ào ào, phù phù. Sau một khắc, tại cái kia giáp đỏ người tuổi trẻ chỉ huy dưới, 3.000 danh sĩ tốt, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Đồng thanh nói, chúng ta bái kiến Hoành Vũ ma tướng. Nhìn lên trước mặt cái này hơn 3.000 tên mũ giáp đỏ binh lính, Chu Hoành Vũ đã tỉnh táo lại. Đều đứng lên đi. Nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3.000 binh lính đồng loạt đứng dậy. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, đối với cầm đầu người trẻ tuổi nói, các ngươi cũng là Lý gia các phân chi bên trong, tinh tuyển đi ra Lý gia tinh anh đi. Nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cầm đầu tu sĩ trẻ tuổi hai mắt sáng lên nói, không sai, đúng là chúng ta. Trong lúc nói chuyện, cái kia cầm đầu tu sĩ trẻ tuổi ưỡn ngực lên, hưng phấn nói, ta là lần chọn lựa này giải thi đấu quán quân. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi xoay người, đưa tay ra hiệu một chút phía sau 2 nữ hài, tiếp tục nói, hai vị này, theo thứ tự là lần chọn lựa này giải thi đấu á quân cùng quý quân. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, làm sao, cái kia dung nham hỏa cầu, các ngươi đều luyện hóa sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cầm đầu người trẻ tuổi hưng phấn nói, ân ân, chúng ta đều đã hoàn thành luyện hóa, đa tạ Hoành Vũ ma tướng ban ơn. Dừng một chút, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi, cùng phía sau hai cái nữ hài tử, đột nhiên nghiêm túc lên khuôn mặt. Nhìn thấy một màn này, phía sau hơn 3.000 Lý gia tinh anh, cũng đều đứng thẳng người, biểu lộ nghiêm túc tới cực điểm. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi, vô cùng trang nghiêm, vô cùng nghiêm túc mà nói, chúng ta, nhất định không cô phụ Hoành Vũ ma tướng trọng thưởng, xông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta, nhất định không cô phụ Hoành Vũ ma tướng trọng thưởng, xông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta, nhất định không cô phụ Hoành Vũ ma tướng trọng thưởng, xông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta, nhất định không cô phụ Hoành Vũ ma tướng trọng thưởng, xông pha khói lửa, không chối từ. Cái kia cầm đầu người trẻ tuổi hô to phía dưới. 3.000 tên mũ giáp đỏ binh lính, cùng kêu lên hét to, liên tiếp 3 lần. Đối mặt cái này như núi kêu biển gầm chẳng diện, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Đây là thế nào nói? Tuy nhiên hắn xác thực đem cái kia hơn 3.000 mai dung nham hỏa cầu, đưa cho những thứ này Lý gia tinh anh. Bất quá trên thực tế, Chu Hoành Vũ khảo nghiệm qua những cái kia dung nham hỏa cầu. Uy lực của nó tuy nhiên không thể nói nhỏ, nhưng kỳ thật cũng liền như thế. Cùng Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm so ra, vẫn là có khiếm khuyết. Nhưng là bây giờ nhìn tới, bọn gia hỏa này lại tựa hồ như đem cái kia xem là vô cùng lớn ân huệ, cần bọn họ thịt nát xương tan đi báo đáp. Cái này lại là thế nào một chuyện đâu? Xoạch một miệng môi dưới, Chu Hoành Vũ hiển nhiên không thể tùy tiện nói lung tung. Làm cấp trên, hắn cũng không thể nói, hắn không hiểu rõ dung nham hỏa cầu đi. Nếu như ngay cả dung nham hỏa cầu là cái gì, đến cùng có cái gì điểm đặc biệt cũng không biết. Tiện tay ở giữa, đại lượng đem đưa người. Cái này tại đối phương xem ra, tuyệt đối là ngốc kín gió. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ uy tín, uy nghiêm, uy vọng, đều muốn trong nháy mắt sụp đổ. Tại những thứ này binh lính trong mắt, Chu Hoành Vũ chỉ sợ rốt cuộc dựng đứng không nổi bất luận cái gì chính diện hình tượng. Cứ việc Chu Hoành Vũ tâm lý một mảnh hồ đồ. Thế nhưng là mặt ngoài, hắn cũng tuyệt đối không thể hiển lộ ra. Sâu xa khó hiểu cười cười, Chu Hoành Vũ nói, rất tốt. Các ngươi không có khiến ta thất vọng, những cái kia dung nham hỏa cầu truyền thừa, cũng coi là đưa đúng người. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả Lý gia tinh anh, cùng thì lộ ra nụ cười. Tên kia cầm đầu người trẻ tuổi, vô cùng hưng phấn nói, ta đại biểu mọi người, chân thành cảm ơn Hoành Vũ ma tướng, đa tạ ngài đối với chúng ta Lý gia khẳng khái. Trong lúc nói chuyện, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi, hai mắt cấp tốc nhuận đỏ lên. Thậm chí, liền thanh âm của hắn, đều nghẹn ngào. Run rẩy hít vào một hơi, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi nghẹn ngào nói, bởi vì Hoành Vũ ma soái khẳng khái, thời gian qua đi ngàn vạn năm, chúng ta Lý gia sở hướng vô địch ma vương cận vệ, cuối cùng lại hiện ra cùng nhân thế ở giữa. 3. Đột nhiên đứng thẳng người, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi quả quyết nói, chúng ta, chắc chắn thể chết cũng đi theo Hoành Vũ ma tướng, mặc dù cửu tử mà còn chưa hối hận. Chúng ta, chắc chắn thể chết cũng đi theo Hoành Vũ ma tướng, mặc dù cửu tử mà còn chưa hối hận. Chúng ta, chắc chắn thể chết cũng đi theo Hoành Vũ ma tướng, mặc dù cửu tử mà còn chưa hối hận. Chúng ta, chắc chắn thể chết cũng đi theo Hoành Vũ ma tướng, mặc dù cửu tử mà còn chưa hối hận. Cái kia cầm đầu người trẻ tuổi thanh âm chưa dứt, động trong sảnh 3.000 Lý gia tinh anh, lần nữa như núi kêu biển gầm a hô lên. Thanh âm cực lớn, có thể nói là âm thanh chấn hưng ở trong gầm trời. Chu Hoành Vũ càng phát nghi ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nào chuyện, bọn gia hỏa này đều điên rồi sao? Cũng bởi vì một khỏa dung nham hỏa cầu truyền thừa, bọn họ thật hưng phấn thành dạng này. Phải biết, bọn họ chỗ lập hạ lời thề, tại ma tộc tới nói, thế nhưng là chí cao lời thề. Cửu tử không hối, cái kia đã là đã vượt ra nhục thân lời thề. Tầm thường lời thề, cơ bản tại đối phương bỏ mình sau, liền kết thúc. Mà cửu tử không hối lời thề, đây chính là vĩnh viễn, đều không thể giải thoát trọng thệ. Một khi lập xuống dạng này lời thề, như vậy bọn họ liền sinh là Chu Hoành Vũ người, chết là Chu Hoành Vũ quỷ. Chỉ từ mặt chữ ý từ phía trên nhìn, cái kia chính là vì Chu Hoành Vũ chinh chiến 9 đời, đều không hối hận. Thế nhưng là mọi người đều biết, 9 là số lớn nhất. Nói là cửu tử, nhưng kỳ thật nói, không phải chết 9 lần, mà là bất kể chết bao nhiêu lần, cũng sẽ không hối hận, đều sẽ tiếp tục đi theo. Cửu tử không hối, đại biểu chính là trường sinh vĩnh thế. Nhưng là vấn đề là, Chu Hoành Vũ thật không cảm thấy mình làm cái gì chuyện không bình thường. Không tầm thường đến, nhường cái này 3.000 Lý gia tinh anh, nguyện ý cửu tử không hối đi theo hắn. Phải biết, Chu Hoành Vũ trước sau đưa cho thiên ma cấm vệ như vậy nhiều truyền thừa ma kỹ. Lại là ma năng tật hành, lại là ma năng chi nhãn, còn có ma năng thư sát. Các loại đan dược, càng là không hạn lượng cung ứng. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ cũng bất quá là thề chết cũng đi theo mà thôi. Căn bản không nghĩ tới muốn vĩnh viễn, đuổi theo theo Chu Hoành Vũ. Trong lúc này, đến cùng có cái gì huyền cơ đâu? Há to miệng, Chu Hoành Vũ há miệng muốn hỏi. Thế nhưng là rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền ý thức được, vấn đề này thật không thể hỏi. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nói, các ngươi tên gọi là gì? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia cầm đầu tu sĩ trẻ tuổi nói, ta gọi Lý Hạo, phía sau hai vị là đường tỷ của ta đường muội, phân biệt gọi Lý Tử Vi, Lý Tử Yên. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, làm sao, các ngươi có cái gì khó xử, có cái gì nhu cầu sao? Thừa dịp hiện tại ta tại, có cái gì khó xử cùng nhu cầu, cứ mở miệng nói, có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Đối mặt Chu Hoành Vũ, Lý Hạo nhất thời sáng lên hai mắt. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lý Hạo nói, còn lại thật cũng không cái gì, chúng ta có thể chậm rãi mưu toan, chỉ bất quá. Cười khổ một tiếng, Lý Hạo nói, chỉ bất quá, chúng ta cần đại lượng hỏa tinh thạch, mới có thể triệu hồi ra cường đại hơn dung nham cự nhân. Cần hỏa tinh thạch, triệu hoán dung nham cự nhân. Nghe Lý Hạo, Chu Hoành Vũ nhất thời gương mặt ngạc nhiên. Cần hỏa tinh thạch, cái này Chu Hoành Vũ ngược lại là biết đến. Cái kia dung nham hỏa cầu, cùng ma năng thư sát một dạng, là cần môi giới mới có thể phát động. Dung nham hỏa cầu, cần lấy dung nham, hoặc là ma năng thạch làm môi giới, mới có thể ngưng tụ ra dung nham hỏa cầu. Đến nỗi hỏa tinh thạch, tuy nhiên Chu Hoành Vũ không có khảo nghiệm qua. Nhưng là muốn đến, lại khẳng định là có thể được. Chỉ bất quá. Cái kia triệu hoán dung nham cự nhân, lại là cái gì quỷ? Cái kia dung nham hỏa cầu, chẳng lẽ còn có thể triệu hồi ra dung nham cự nhân hay sao? Nếu như cái kia dung nham hỏa cầu thật có thể triệu hồi ra dung nham cự nhân, vậy coi như quá điên cuồng. Cẩn thận nhớ lại một chút, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Lúc trước, Chu Hoành Vũ đạt được dung nham hỏa cầu về sau, đã từng luyện hóa một cái. Tại Chu Hoành Vũ trong trí nhớ, cái kia dung nham hỏa cầu đâu có thể nào triệu hồi ra dung nham cự nhân. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày, vô cùng chần chờ bộ dáng. Lý Hạo coi là Chu Hoành Vũ là không nỡ những cái kia cực phẩm hỏa tinh thạch. Cười khổ một tiếng, Lý Hạo nói, không nỡ hỏa tinh thạch lời nói, tiêu hao cấp ma năng thạch, kỳ thực cũng có thể miễn cưỡng triệu hồi ra dung nham cự thú, bất quá. Lắc đầu, Lý Hạo tiếp tục nói, thượng cấp ma năng thạch triệu hồi ra dung nham cự thú, thực lực quá yếu, hỏa diễm nhiệt độ quá thấp, căn bản không phát huy ra dung nham cự thú uy lực chân chính. Nghe được Lý Hạo, Chu Hoành Vũ không khỏi im lặng. Hắn cái nào sẽ quan tâm cái gì hỏa tinh thạch? Phải biết, luyện đan mật thất phía dưới luyện ngục thâm uyên bên trong, mỗi ngày đều sẽ ngưng tụ ra ngàn vạn khối hỏa tinh thạch. Chỉ cần vô tận luyện ngục không tắt, nơi đó hỏa tinh thạch liền cơ bản là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ tiện tay từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra một cái hỏa tinh thạch, ném cho Lý Hạo. Vì luyện chế bạch kim chiến hạm, Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong trang lấy các loại thiên tài địa bảo cùng tài liệu chân quý. Đến nỗi cái này hỏa tinh thạch càng là tuyệt sẽ không ít. Nhìn xem Lý Hạo tiếp nhận hỏa tinh thạch, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, tới, ngươi triệu hồi ra một cái dung nham cự thú, ta cảm thụ một chút uy lực của hắn. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, Lý Hạo ngạc nhiên hướng chung quanh nhìn một chút, theo sau không khỏi nở nụ cười khổ. Bất đắc dĩ nhún vai, Lý Hạo nói, cái này, nơi này quá nhỏ hẹp, không thi triển được. Nhỏ hẹp, không thi triển được. Nghe được Lý Hạo, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ngay tại Chu Hoành Vũ kinh ngạc ở giữa, cái kia Lý Hạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vung tay lên ở giữa, đối với động trong sảnh binh lính nói, các ngươi đều ra ngoài, đi trước trong thông đạo chờ lấy. Đối mặt Lý Hạo mệnh lệnh, tất cả binh lính, nhao nhao nối đuôi nhau mà ra, tiến nhập động sảnh cái khác trong thông đạo. Đường kính 100 mét động sảnh bên trong, rất nhanh liền hết toàn trống không. Tận đến giờ phút này, Lý Hạo mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Chu Hoành Vũ cung kính thi lễ sau khi, Lý Hạo hít vào một hơi thật dài, đem cái viên kia hỏa tinh thạch, giữ tại trong lòng bàn tay. Hô oanh! Sau một khắc, một đạo hừng hực trong tiếng nổ vang, một đạo hừng hực hỏa diễm, từ Lý Hạo trong tay phải bay lên. Nắm chặt hỏa tinh thạch, Lý Hạo hai mắt phóng xạ ra vô cùng sắc bén tinh quang. Chỉ thấy Lý Hạo phải tay nắm lấy hỏa tinh thạch, tay trái phóng tới bên miệng, dùng bén nhọn hàm răng, cắn nát ngón trỏ. Theo sau, Lý Hạo dùng máu tươi của mình, tại cái kia hỏa tinh thạch phía trên, buộc vòng quanh một đạo huyền ảo huyết chi phù văn. Lấy ta huyết mạch, triệu hoán dung nham cự nhân. Quát lớn ở giữa. Lý Hạo tay phải một cái xoay chuyển ở giữa, năm ngón tay trong nháy mắt mở ra. Đối với động trong sảnh chỗ đầy ở giữa. Một đạo hừng hực ánh lửa, từ Lý Hạo tay phải trong lòng bàn tay, bạo nhảy lên mà ra. Ầm ầm, ánh lửa lóe lên ở giữa, cái viên kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hỏa tinh thạch, trong nháy mắt vượt qua 50 mét khoảng cách.